Chương 46, Long Văn Đấu Báo. Ba nhờ dây đặc trong rừng, Lăng Trần trở tay một trường đánh ra, hùng hậu chân khí tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, cường đại lực đạo dâng lên, lại trực tiếp là đem một đầu thực lực sánh ngang cửu trọng cảnh võ giả dị thú sống sờ sờ đánh bay hơn 10 mét, mà gào thét ngã xuống đất. Kia đằng sau Tiêu Mục Vũ nhìn thấy một màn này, lại là ngẩn người, Lăng Trần thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng tựa hồ không đạt được tương tự hôm nay loại này trực tiếp bằng vì ngang ngược phương thức đánh chết thực lực của ngươi. Tiêu Mục Vũ nhịn không được mà hỏi. Nàng cảm thấy Lăng Trần thực lực, cùng nàng trong ấn tượng đã không giống với lúc trước. Vừa mới đạt tới cựu trọng cảnh. Lăng Trần không người cho đầu kia dị thú bổ sung một đao, cười cười nói. Tên biến thái. Tiêu Mục Vũ lắc đầu, gia hỏa này, quả nhiên là cái quái thai, đủ tình huống như thế. Rõ ràng con ở có thể nhanh như vậy tu luyện trở về, quả nhiên là làm cho người ta khó có thể tin. Khó trách Vân Thiên Hà sẽ hai độ bại vào nó tay. Tiêu Mục Vũ hiện tại có chút thích hoài, Vân Thiên Hà bại bởi Lăng Trần, sợ là căn bản không có gì lo lắng, trên thực lực đích sắc tồn tại trên lệnh. Đem dị thú trên người có giá trị địa phương kể hết bong ra hạ xuống, thu nhập vào trong túi, Lăng Trần đứng ở có được thiên phụ giới, căn bản không cần lo lắng dự trữ vấn đề. Những cái này dị thú trên người huyết nục đều là bổ dưỡng chi vật, ăn về sau, có thể cường thân kiện thể, tăng trưởng khí lực. Tiêu Mục Vũ cũng không phải lần đầu tiên tham gia hoàng thất săn bắn, cho nên, nàng mười phần rõ ràng này mảnh khu vực săn bắn bên trong dị thú đại khái hoạt động khu vực. Theo dần dần địa tới gần, Lăng Trần hai người đã đi tới này mảnh hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu trong. Trong lúc bất chợt, một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh, từ nơi không xa truyền tới. Hai người men theo này mùi vị huyết tinh, đi tới một chỗ đất trống bên trong. Kia trên đất trống, rõ ràng đang bày biện hai cô thi thể, ngã xuống trong vũng máu, trên người có nhiều chỗ vết đao. Cư nhiên bị giết. Chẳng lẽ là bị kia Long Văn Báo đã hạ thủ? Lăng Trần ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút trên thân hai người vết đao. Trên người hai người này tổn thương hiển nhiên không giống như là dị thú giết, mà là người vì cái gì? Hai người này ta nhận thức. Theo thứ tự là Trần Gia cùng Lục Gia Thế Tử, rốt cuộc là ai, lại có thể tại đây khu vực săn bắn trung hạ sát thủ. Tiêu Mục Vũ trên mặt đẹp hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Xem ra lần này thu săn, không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. A Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, này khu vực săn bắn nguyên bản nên chỉ là săn bắn địa phương, nhưng lại đột nhiên xuất hiện thương vong, hơn nữa còn là người vì cái gì. Không nên A, tại đây khu vực săn bắn bên trong giết người. Kia đã có thể chẳng khác nào cùng phong chi quốc hoàng thất là địch. Ai có là gan lớn như vậy? Tiêu Mục Vũ có chút trầm ngâm nói. Ai biết được, chúng ta phải cẩn thận một chút. Xem ra có người cũng không đem hoàng thất để vào mắt, hoặc là nói, này mảnh khu vực săn bán, trà trộn vào nguy hiểm gì nhân vật. Lăng Trần nâng cầm lên phân tích nói, con mắt cũng là híp lại. Vậy ta nhóm thế nào, muốn hay không ly khai trong? Tiêu Mục Vũ có chút lo lắng mà nói. Không đổi, nơi này không chỉ chúng ta nhổ một cái người. Cẩn thận để phòng lấy chính là. Lăng Trần không phải là không có người được nguy hiểm khí tức, mà là hắn đối với hư linh đan nhất định phải có được, mặc dù nguy hiểm, hắn cũng không thể chỉ đơn giản như vậy liền rút lui. Được rồi. Tiêu Mục Vũ ý nghĩ cùng Lăng Trần không sai biệt lắm, nàng cũng đồng dạng đối với săn bắn đệ nhất nhất định phải có được, sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha. Nơi này hẳn là đã tiến nhập Long Văn Báo phạm vi hoạt động, tại đây xung quanh, có lẽ có cái khác nhị phẩm cấp bậc yêu thú qua lại. Tiêu Mục Vũ nhìn qua xung quanh, thần sắc nhìn qua có chút khẩn trương. Mục tiêu của chúng ta là Long Văn Báo, cái khác dị thú, có thể không trêu chọc, tận lực không nên trêu chọc. Lăng Trần lắc đầu, chỉ có săn được Long Văn Báo này đầu dị thú vương giả, lần này thứ nhất, mới có thể nắm chắc. E rằng chúng ta đã trêu chọc tới. Lời của Lăng Trần vừa nói xong, Tiêu Mục Vũ khuôn mặt chính là hơi hơi biến sắc, chợt cười khổ một tiếng. Lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, một đầu toàn thân vàng óng ánh, toàn thân to lớn Long Văn Báo liền từ phía trên dốc đứng trên chụp một cái hạ xuống, sắc bén móng vuốt hướng về Lăng Trần chỗ cổ nắm lấy. Lăng Trần năng lực phản ứng không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn đối với nguy hiểm cảm giác năng lực mười phần nhạy bén, tại kia con báo đập xuống tới trước một khắc, hắn liền lập tức hướng phải lướt ngang một bước. Tránh thoát Long Văn Báo công kích. Không chỉ như thế, hắn còn lập tức từ trên lưng bao đựng tên bên trong rút ra một cây thần cơ tiễn, đem chân khí rót vào mũi tên, trở tay cắm vào Long Văn Báo phần bụng. Ngay sau đó, hai chân của hắn đạp đất, lập tức hướng về sau rút lui. Toàn bộ quá trình đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong đó, Tiêu Mục Vũ còn không có phản ứng kịp thời điểm, Lăng Trần đã đem kinh sợ lôi tiễn đâm vào Long Văn Báo phần bụng. Thần cơ tiễn mũi tên bùng nổ, đem Long Văn Báo phần bụng tạc xuất một cái cỡ lòng bàn tay miệng vết thương, máu tươi liên tục từ phần bụng vị trí chảy ra. Thế nhưng thần cơ tiễn vẹn vẹn chỉ là cắm ở Long Văn Báo vỏ phía dưới 3 tấc sâu vị trí, không có đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Rốt cuộc một kiếm này là dùng ngượng tay sinh cắm đi vào, lực đạo trên khó tránh khỏi sẽ kém trên rất nhiều, cho nên mặc dù phát sinh bạo tạc, cũng khó có thể tạo thành quá mức chí mạng tổn thương. Đây là Long Văn Báo Lăng Trần sắc mặt có chút kinh ngạc, như thế nào cảm giác so với trong dự đoán yếu hơn không ít. Vô luận là lực lượng hay là phòng ngự, Long Văn Báo này đều xa xa không đạt được nhị phẩm trung giai trình độ. Đây không phải Long Văn Báo, mà là Long Văn Đấu Báo, hẳn là kia Long Văn Báo thu con. Tiêu Mục Vũ quét đầu kia Long Văn Báo một vòng, mà trầm ngâm nói. Nguyên lai là thú con, khó trách. Lăng Trần lập tức thoải mái, mà trong mắt cũng là nổi lên một vòng hào quang. Thú con đều xuất hiện, kia Long Văn Báo bản thể còn có thể xa sao. Nếu là bắt được chú nhóc này, không lo Long Văn Báo sẽ không xuất hiện. Long Văn này hấu báo thân hình so với không được Long Văn Báo, nhưng là so với bình thường Long Văn Báo lớn hơn gấp 2, trong miệng mọc ra hai hàng sắc bén hàm răng. Mỗi một cây móng vuốt đều giống như lưỡi dao đồng dạng, trên người Long Văn, lộ ra một cỗ cao quý chính là khí tức ba động. Long Văn đấu báo, lực công kích có thể so với nhất trọng cảnh võ sư võ giả, tốc độ thì có thể so với nhị trọng cảnh võ sư. Đồng dạng võ giả gặp gỡ Long Văn đấu báo, gần như đó là một con đường chết. Nhìn đứng ở 10m có hơn Long Văn đấu báo, sắc mặt Tiêu Mục Vũ cũng là ngưng trọng lên. Này đầu Long Văn đấu báo, vẫn không thể tùy ý đánh chết. Bằng không mà nói, nhất định sẽ triệt để kích nộ Long Văn Báo, một đầu phát điên Long Văn Báo, chiến lược sẽ trở thành tăng trưởng gấp bội, hai người bọn họ cho dù lại nghĩ biện pháp, cũng sẽ không là đối thủ. Cho nên, sách lược của bọn hắn, lợi dụng sống Long Văn Đấu Báo, đem Long Văn Báo cho dẫn xuất, bọn họ tìm cơ hội, thiết lập hảo mai phục, đối với Long Văn Báo phát động tờ ập tờ kích, đánh úp, mới vừa có cơ hội thành công. Tiêu Mục Vũ lập tức lấy ra một chi thần cơ tiễn, khoác lên dây cung, đem cung kéo trở thành trăng rằm. Chỉ thần cơ tiễn giống như là một đạo điện quang đồng dạng, hăng hái bay ra ngoài. Long Văn Đấu Báo nhảy lên, lấy cực nhanh tốc độ, né tránh thần cơ tiễn công kích. Nó trong chớp mắt liền xông qua 10m khoảng cách xa, đến trước mặt Tiêu Mục Vũ, một móng vuốt đem người sau cung tên trong tay đập bay ra ngoài, lộ ra một trương miệng lớn dính máu, hướng Tiêu Mục Vũ cắn xuống. Tiêu Mục Vũ lập tức trở mình hướng về sau nhảy lên, chỉ điểm một chút trên mặt đất, lần nữa lại là nhảy lên, đến 7-8m ra, tránh thoát Long Văn Đấu Báo công kích. Thế nhưng Long Văn Đấu Báo không chút nào không chậm, tại Tiêu Mục Vũ rơi xuống thân ảnh trong chớp mắt, nó lợi chảo đã hung hăng địa chộp tới người sau phần bụng, lần này tử, muốn mổ bụng phá bụng. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Mục Vũ hướng về sau lánh một chút, tránh qua, tránh né kia mạo hiểm một chảo, thế nhưng kia đợi lăng lệ chảo phong vẫn là đem Tiêu Mục Vũ bụng dưới y phục xé rách xuất 3 đạo nứt ra. Máu tươi từ miệng vết thương thấm xuất, nhỏ xuống trên mặt đất, Tiêu Mục Vũ khuôn mặt ngừng trọng lên, Long Văn Đấu Báo tốc độ có thể so với nhị trọng cảnh võ sư, so với trưởng thành Long Văn Báo đã không kém cỏi ít nhiều, nếu là xem thường lời của nó, kia cần phải trả giá thảm trọng giá lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.